Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, vừa rồi bọn họ nhìn thấy việc thiếu nữ mang thai sinh con. Kết quả là trong chớp mắt lại có một phụ nữ mang thai đến, nhưng mà lúc này mặt mày của thai phụ này lại tái nhợt, đôi mắt đẫm lệ dọa sợ rồi. Tần Dược cũng không ngờ đến chuyện này. Dù sao thì hắn không thể nào chưa gặp người ta mà đã đoán một đợt. Thủy Hữu, không sao chứ? Bình tĩnh và quên đi chuyện không vui vừa rồi của cô đi. Em thanh của Tần Dược truyền đầy linh khí, đầy tự tính, trong nháy mắt đã an ủi được vị Hoa Vũ Phi Tuyết này. Hoa Vũ Phi Tuyết nghe theo lời Tần Dược nói, hít sâu một hơi. Lúc này mới thư thái một chút. Tần Đại Sư, vừa rồi ngài thực sự là làm tôi sợ muốn chết. Tôi một chút chuẩn bị cũng không có, nhưng mà mặt của ngài lại không đổi sắc, thật sự rất bái phục ngài. Tần Dược nở nụ cười, những chuyện mà tôi từng thấy còn bi kịch hơn rất nhiều. Trong phòng phát sóng trực tiếp, nhiều người đã tốt hơn rất nhiều sau khi được an ủi bởi linh khí của Tần Dược. Và khi nghe Tần Dược nói từng gặp chuyện bi kịch hơn thì không ít fan trung thành cũng bắt đầu nói. Tần Đại Sư có tham gia một trận động đất lớn, hiện trường tìm kiếm cứu nạn toàn là người gãy tay, gãy chân. Cảnh tượng bi kịch như thế đều đã gặp qua, huống chi là sinh một đứa con. Các bạn chưa từng nghĩ đến là Tần Đại Sư có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thấy được nên quen rồi sao? Trong phòng phát sóng trực tiếp, các thủy hữu tranh luận ầm ĩ. Ngay lúc này, đối diện video tiếp theo, một âm thanh the thé chuyển đến. Kết nối chưa vậy, tôi muốn xem thử vị đại sư nào lợi hại đến vậy. Sau đó, một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt bỏng rát bước đến. Hoa Vũ Phi Tuyết cực kỳ khó xử, nhưng lại không thể từ chối. Tần Đại Sư, đây là mẹ chồng của tôi, mẹ, vị này là Tần Đại Sư, thật sự rất lợi hại. Người mẹ chồng này thấy Tần Dược trên điện thoại, liền nở nụ cười khinh thường. Đây chính là Đại Sư mà con nói sao, còn trẻ như vậy thì làm được gì, Đại Sư này nhất định là giả mạo. Mẹ, ngài ấy là Đại Sư thật, con đừng tin hắn, con nhìn mặt cũng biết Hoàng Đại Sư mới là Đại Sư thật. Đừng cho rằng mẹ già rồi thì không hiểu đây là tiểu thịt tươi gì nha. Con à, con nói coi con làm điều gì xấu ở cái chỗ lừa gạt này. Tần Dược nghe nói như thế liền bật cười. Có chút thú vị rồi. Mặc dù tôi không biết vị Hoàng Đại Sư kia là ai, nhưng mà vị duyên chủ này, tôi có thể chứng minh rằng tôi không phải là Đại Sư giả, tôi là thầy bói thật. Bác gái này hiển nhiên là không tin. Thế thì cậu chứng minh sao đây? Rất đơn giản, tôi sẽ tính số cho bà. Tần Dược nhìn một hồi dường như Hoa Vũ Phi Tuyết bị đẩy sang một bên. Từ tướng mạo trở lên, đây chính là một người gặp cảnh khốn cùng. Quan hệ vợ chồng vẫn ổn, nhưng mẹ chồng nhiều chuyện, thậm chí có dấu hiệu đổ vỡ hôn nhân. Đối với lý do tại sao lại tan vỡ, đương nhiên là do người mẹ chồng này gây ra. Nhưng những điều này có thể thay đổi được, thà phá hủy một ngôi đền, còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân. Nếu như có ảnh hưởng đến đời người, Tần Dược thay đổi cũng sẽ thu được nhiều thiên cơ hơn. Việc này, hắn chắc chắn sẽ giúp rồi. Lúc này, mẹ chồng của Hoa Vũ Phi Tuyết đầy vẻ ngờ vực. Tiểu tử, cậu đừng có lừa bà lão, con dâu tôi chắc đồng lõa với cậu. Cậu còn cần bói cho tôi sao? Cậu còn biết tên, ngày tháng năm sinh của tôi đúng không? Tần Dược cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì chúng ta bói một số điều mà con dâu bà không biết, được không? Vừa nói thế xong, mẹ chồng của Hoa Vũ Phi Tuyết cũng do dự. Hức, tiểu tử như cậu cứng đầu ghê á. Được, bói thì bói. Cậu thật là không đụng tường phía nam thì không quay đầu. Tôi lại muốn xem thử coi cậu có thể đoán ra hoa gì. Tần Dược thật sự có thể tính ra hoa cho bà ta. Tần Dược nói, được, bà nhìn vào ống kính đi. Tần Dược chủ yếu nhìn thấy thai phụ bây giờ đang cầm điện thoại khá mệt mỏi. Dứt khoát để cho người mẹ chồng này cầm điện thoại di động. Quả nhiên, người mẹ chồng này nghe lời Tần Dược nói thì trực tiếp cầm lấy điện thoại đối mặt với chính mình. Tần Dược nhìn sắc mặt của đối phương, phát động đạo thiên bí điển, những chuyện vô cùng quan trọng trong cuộc đời của đối phương đã bị bại lộ. Đặc biệt là một số bí mật, những chuyện mà ngay cả những người thân cận của bản thân cũng chưa bao giờ nói đến. Chẳng mấy chốc tất cả những chuyện này hiện lên trong đầu Tần Dược giống như một đoạn phim tua nhanh. Chưa kể đến là một số bí mật còn thực sự khiến người ta khiếp sợ. Tần Dược nói, Duyên chủ 55 năm trước sinh ra ở vùng nông thôn, thời đó gia đình rất nghèo. Gia đình lại có kế hoạch muốn có con trai, đuổi con gái đi và không cho tên vào sổ hộ khẩu hoặc cho C, H, E, T đuối. Bà suy tí nữa thì C, H, E, T đuối trong bể nước. Nhưng có một người độc thân trong làng, 40 tuổi vẫn chưa lấy được vợ, không muốn lấy, bỏ ra 50 tệ, mua bà về định nuôi nấng như con cháu. Cho nên, bà vừa sinh ra thì không có mẹ, chỉ có cha. Nghe nói như thế, người mẹ chồng này cũng trợn tròn trong mắt. Đây là chuyện liên quan đến thân thế của bà ta, đương nhiên bà ta biết rõ. Rốt cuộc, cho dù mọi người có giấu giếm đi chăng nữa thì trong thôn cũng chỉ có vài gia đình. Cũng có kẻ lắm mồm đem tin tức nói với người mẹ chồng này, thế là mẹ chồng liền về khóc lóc với cha. Việc này gây huyên náo không ít. Tần Dược tiếp tục nói, cha nuôi của bà thấy bà chịu ủy khuất, nên cắn răng đưa bà lên thành phố. Từ nhỏ bà đã ở sau bếp của khách sạn phụ giúp việc bếp, trải qua những ngày gian khổ nên bà rất coi trọng đồng tiền. Lúc bà 18 tuổi, cha nuôi đổ bệnh vì làm việc quá sức và cuối cùng qua đời. May mắn thay, người chồng hiện tại của bà xuất hiện, lớn hơn bà 14 tuổi, hai người yêu đương được 2 năm thì bà gả cho ông ta. Năm sau thì sinh con gái, 2 năm sau thì sinh thêm một đứa, kết hôn được 5 năm mới sinh ra một đứa có trai. Có lẽ do ám ảnh tuổi thơ bị vứt bỏ, khiến bà luôn cảm thấy sinh con trai mới là hoàn thành sứ mệnh của mình. Bà không những không trở thành chiếc ô bảo vệ cho hai đứa con gái, ngược lại là coi họ như gà đẻ trứng vàng. Bà đã trở thành loại người trọng nam khinh nữ mà bà ghét nhất. Tần Dược nói xong, người mẹ chồng này trở nên trầm mặc. Rõ ràng bà cũng là phụ nữ, hóa ra lại trọng nam khinh nữ hơn người khác, có lúc lại hận bản thân vì không thể là một nam nhân. Như vậy thì cũng sẽ không bị bỏ rơi, sẽ không gặp khó khăn trong cuộc sống. Những người con gái khác thì bà mặc kệ, bản thân nhất định phải có con trai. Không những thế, bà còn muốn con trai cũng có con trai. Cũng có nghĩa là nhất định phải có cháu trai. Nhưng mà bà bị Tần Dược vạch trần, cho nên sắc mặt vô cùng khó coi, trực tiếp phản bác Tần Dược. Những chuyện này đều do con dâu tôi nói với cậu phải không? Cậu ở trong này nói bóng nói gió, tôi khinh. Đều là giả tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cậu cũng không phải đại sư gì, chỉ là một kẻ lừa đảo. Cách chương.